Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vung bàn tay to lớn lên, bắt cô nằm trên bàn làm việc. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên mặt bàn. Em nghĩ rằng chỉ cần khẽ cắn môi nhẫn nại, coi sự ôm ấp của tôi như chó cắn. Hết rồi là xong hả? Vừa nói, ý cười trên mặt lập tức biến mất. Nháy mắt sau đồng tử màu đen được bao phủ một tầng sương mù mờ mịt. Rất lạnh, suýt đông cứng người khác. Tôi không nghĩ vậy. Chú Nguyệt Lý phủ nhận, trong lòng lại kinh hoàng không thôi. Anh nhìn thấu ý nghĩ của cô à? Trời ạ! Ông trời của cô bắt đầu vô cùng sợ người đàn ông này rồi. Cô hy vọng bây giờ có người đột nhiên xuất hiện, cứu cô thoát khỏi cái tên sắp hủy hoại vận mệnh của cô đi. Nếu em mong chờ có người đột nhiên xuất hiện, cứu em thoát khỏi tình cảnh bị tôi làm nhục, không bằng tỉnh lại mà tiết kiệm sức lực đi. Thấy cô nhìn xung quanh, kiếm người đến cứu, anh tàn nhẫn đánh vỡ hy vọng của cô. Đêm nay, em nhất định phải trở thành người của tôi. Ai cũng không thể thay đổi sự thật này, kể cả ông trời. Dứt lời, anh xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của cô. Chiếc áo nguyên vẹn trong tay anh giờ đã biến thành từng mảnh nhỏ, còn người đen thâm trầm lướt qua đường cong quyến rũ của cô. Tim của Chu Nguyệt Lý như ngừng đập. Cô cố lấy lại tinh thần, hô hấp bắt đầu dồn dập, bộ ngực tuyết trắng cũng phập phồng không ngừng. Tôi sẽ không để em dễ dàng quên tôi. Qua đêm nay, em sẽ vĩnh viễn nhớ rõ tôi chiếm được cái gì trên người em. Chỉ một lát nữa thôi, em sẽ không quên. Trong khi tiếng nói ma mị của anh vẫn còn vang vọng ở bên tai, cánh môi mỏng của anh đã áp lên môi cô rồi. Chu Nguyệt Lý trừng mắt ngạc nhiên với cảm giác xa lạ mà anh mang lại cho cô. Cô chấn động, bởi vì cô đã nghe rõ ràng lời anh tuyên bố, anh tuyệt đối làm được. Không, cô dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng anh đã khóa chặt cô ở trong vòng tay của mình. Cho dù cô có kiên cường cỡ nào, vẫn là một cô gái chưa trải qua sự đời. Những gì mà anh tạo ra cho cô giờ phút này là những rung động mới lạ nhưng thích thú. Cô muốn bản thân làm như bị bắt buộc, ai ngờ thủ đoạn tán tỉnh cao tay của anh lại khiến cô chìm đắm trong hương vị kích tình, không thể chống đỡ. Cô vô cùng sợ hãi, sợ anh tạo ra ma pháp với mình, càng sợ chính mình bị cuốn vào ngọn lửa tình hừng hực của anh. Từ nay về sau, lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Không, cô không thể để hắn toại nguyện. Buông tha cho tôi đi mà, cô lên tiếng cầu xin. Cô đã là người có hôn ước, làm sao có thể để người đàn ông xa lạ này chiếm đoạt cơ thể thuần khiết của mình. Đây là quyền lợi thuộc về người chồng của cô. Tuy vị hôn phu lớn tuổi của cô có lẽ không có khả năng, nhưng anh vẫn không có quyền tước đoạt cái vốn không thuộc về anh. Cô giãy giụa, chỉ là hai tay bị ghìm chặt, không thể động đậy. Cả người đã bị anh đè trên mặt bàn, đành để anh nhìn hết thân thể của cô. Tôi chưa từng thấy ai có thân thể đẹp hơn em, không tì vết, lại càng khiến đàn ông muốn in lên làn da này, dấu vết của chính mình, hưởng thụ khoái cảm với bản thân thể xinh đẹp này. Tiếng nói trầm thấp của anh tràn đầy dục vọng, ánh mắt nóng rực lại một lần nữa đảo qua cơ thể hoàn mỹ của Chu Nguyệt Lý. Không được, tôi là người đã có hôn ước, anh không thể làm như vậy. Cô xấu hổ, căm phẫn cắn môi, đôi mắt ngập nước trong suốt ánh lên lửa giận. Hận không thể cắn chết anh, như vậy trong lòng còn có thể thoải mái hơn một chút. Hồi lâu sau, cô mới chậm rãi mở to mắt. Trong khoảng thời gian ngắn chưa thích ứng kịp với hoàn cảnh, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tựa như cô vừa bị một lượng nước lớn rửa trôi, thân thể suy yếu nằm vật trên bàn. Cô ảo não nhìn khuôn mặt tươi cười đùa cợt của anh ta. Cô sao lại có thể để xảy ra chuyện này? Anh rõ ràng chỉ là người lạ, nắm nhược điểm của cô mà uy hiếp, xâm phạm cô. Cô phải hận anh ta mới đúng, nhưng cô lại nằm dưới thân anh ta, không tự chủ được mà rên rỉ, muốn càng nhiều hơn nữa. Không, cô đã hưởng thụ sự hầu hạ của anh, sự khiêu khích của anh. Trời ạ, ai tới nói cho cô đây, không phải là sự thật đi. Nói cho cô tất cả chỉ là ác mộng, tỉnh lại rồi sẽ qua thôi. Trái tim Chu Nguyệt Lý như bị xé rách thành hai mảnh. Cô cắn môi, uất ức muốn bật khóc, giơ tay định cho anh một cái tát, nhưng lại bị anh bắt được. Anh nhìn cô với vẻ mặt tự tin tà khí. Cô nhìn thấy mà căm thù đến tận xương tủy. Mạnh mẽ dãy khỏi kiềm chế của anh, quay người sang một bên để thở dốc. Mái tóc đen rối tung làm nền cho gương mặt quyến rũ của cô. Cô lấy tay che môi, không cho tiếng nức nở nào thoát ra khỏi miệng. Chiếc áo sơ mi trắng bên người bị anh xé toạc, trông thật hoang dâm. Anh nghĩ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net